Hàn Lập đương nhiên không kéo dài, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh cự nhận rất dài đen thùi, hình dạng cổ xưa vô cùng, tản ra một luồng khí tức man hoang. Chính là khi ở Quảng Hàn giới, hắn đánh chết tên nhung tộc cực kỳ lợi hại kia, chiếm được cự nhận cùng Hỗn Nguyên Xích. Hai vật này hẳn là đều linh bảo ở trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng. Huyền Quang nhận, Huyết Quang nhân còn chưa có phản ứng thì người trong hắc khí thất thanh la lên, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Sao đạo hữu nhận được cự nhận này? Người trong Huyết Quang nghe xong đương nhiên mừng rỡ trở lại, vội vàng hỏi. Đương nhiên, cái này chính là thông thiên linh bảo, tuy bài danh không cao nhưng chính là bảo vật trên Vạn Linh Bảng. Ta đang cần trao đổi loại linh bảo thế này, sao lại không nhận ra? Bất quá tại hạ còn phải cẩn thận xem xét một phen. Người trong hắc khí mạnh mẽ ngăn hưng phấn trong lòng, nghiêm nghị trả lời. Như thế rất tốt, đạo hữu, ngươi có thể đưa qua cho y được chăng? Huyết Quang nhân trở nên cực kỳ khách khí đối với Hàn Lập. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng có phải vật phẩm của đạo hữu cũng nên để ta xem xét một chút chăng? Hàn Lập khẽ cười một tiếng, cổ tay run lên đem thanh cự nhận màu đen trực tiếp ném sang người trong hắc khí. Điều này đương nhiên. Đạo hữu cứ việc xem cho kỹ. Thấy Hàn Lập hành sự mau lẹ như thế, Huyết Quang nhân cực kỳ cao hứng. Đem dược bình, quyển trục và lồng băng một lần ném cả sang cho Hàn Lập. Lúc này trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang, thần niệm phóng ra bao phủ cả ba vật phẩm, bắt đầu cẩn thận xem xét. Huyết Quang nhân cũng hướng về cái bát tròn màu đen của người trong hắc khí, cẩn thận phân nhiệt vân có thực sự chứa ngàn vạn tinh hồn hay không. Ba người xem xét cũng không chậm, người trong hắc khí cơ hồ chỉ đem linh lực quán trú vào bên trong cự nhận. Sau đó cầm bảo vật này trong tay hư không một chạm liền gật gật đầu vừa lòng trực tiếp thu vào trạc thủ chữ vật. Ha ha, đúng vậy. Nhiệt vân này xác thực thích hợp cho ta. Huyết Quang nhân cũng xem xét xong nhiệt vân trong bát tròn thì cười ha ha, không nói thêm lời nào với Hàn Lập và người trong hắc khí trực tiếp hóa thành một đạo ô quang xuyên thủng màn bạch sắc hào quang trở về trong phi đình của mình. Hàn Lập thấy vậy cười ảm đạm, đem quyển trục màu vàng cùng dược bình vừa thu lại, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua băng phượng trong lồng băng. Hắn phát hiện ra đôi mắt màu bạc nhạt của băng phượng biểu lộ một chút bi ai, nhưng chợt lóe liền khôi phục vẻ lạnh như băng như ban đầu. Hàn Lập cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra một linh thú hoàn, đem thiết băng lung có chứa linh cầm thu vào trong đó, tiếp theo ôm quyền hướng sang người trong hắc khí ảnh rồi kích bắn mà đi, chớp động về tới nguyên chỗ. Mà người trong hắc khí phát ra một tiếng hắc hắc cười nhẹ, cũng hóa thành một đoàn hắc phong rời đài ngọc. Vì thế phía dưới lập tức lại có những người khác thượng đài trao đổi đương nhiên được tiếp tục. Lúc này Hàn Lập tựa vào trên ghế, hai mắt khép hờ. Sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng quay cuồng một trận. Chừng gần nửa ngày sau, Kim Diện Nhân tuyên bố trao đổi đại hội rốt cuộc đã kết thúc. Hàn Lập cùng các hợp thể lão quái khác từ chối buổi tiệc chiêu đãi của Kim Diện Nhân. Dưới sự dẫn dắt của sứ giả hạ rời khỏi không gian hắc vực, lặng lặng xuất hiện tại một chỗ không người bên ngoài. Sau đó không chút chậm trễ phi độn về thẳng Cửu Tiên Sơn.